Đan võ thần tôn, chương 536, thật có lỗi, ta tựa hồ so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Trước kia Âu Dương Thành Văn chính là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Đây cũng là mang ý nghĩa, hắn hiện tại đã là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu nha. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thành Văn trong nháy mắt an tâm. Đáy lòng của hắn, không khỏi dâng lên một cỗ không nói ra được nổi giận cùng sát ý, đúng a, ta hiện tại là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu nha. Hắn mạnh hơn, có thể có thần cương liền đệ thập trọng lâu sao? Ta sợ hắn làm cái gì? Lập tức hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng thanh quát, Diệp Tinh Hà, đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Âu Dương Thành Văn dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu khí, tức tuôn ra không thể nghi ngờ. Lực lượng xông nhét giữa thiên địa chấn này lôi đài cơ hồ đều là lay động. Dưới đài mọi người kinh hô Âu Dương Thành Văn, khi nào biến thành thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả a, cái này cũng thật là đáng sợ, thế hệ trẻ tuổi lại có ai người là đối thủ của hắn. Chỉ sợ, đây cũng là cái kia Âu Dương bá âm thầm giở trò quỷ a, nhưng vô luận mọi người nói cái gì. Người ta Âu Dương Thành Văn, liền là thực sự thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Âu Dương bá đứng trên đài, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi xem như cái thứ gì? Còn ta có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, ngươi so sánh được sao? Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, thần cương cảnh đệ thập trọng tầng lầu, rất đáng gờm sao? Sau một khắc trên người hắn khí tức đột nhiên tăng lên dữ. Rồi, hết thảy thần khiếu bên trong, lực lượng phun ra ngoài. Mặt ngoài thân thể, một cỗ nhẹ nhàng doanh, mang theo nói không nên lời sinh mệnh lực lượng khí tức vờn quanh. Sau đó, đều quy về hắn trong cơ thể. Sau đó, trong tay hắn đoạn kiếm. Tại tiếng long ngâm bên trong, rào rào ra khỏi vỏ. Kiếm quang đầy trời mà lên, óng ánh khắp nơi óng ánh. Kiếm quang như thiên hà cuốn ngược thác nước ngàn thước. Trong nháy mắt trong mắt mọi người, không còn gì khác chỉ có này huy hoàng sáng chói một kiếm. Một kiếm chém xuống, phảng phất trước mặt hết thảy đều sẽ bị đánh nát. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chạm thương khung cùng Âu Dương Thành Văn nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Làm kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Âu Dương Thành Văn quyền thế trực tiếp bị điên cuồng chém vỡ. Trường kiếm kia nghiêng nghiêng đánh xuống tại trên, thân thể hắn, một đường to lớn vết thương, đột nhiên xuất hiện, cơ hồ đưa hắn, chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài, Âu Dương Thành Văn thân hình bay ngã ra ngoài xa mười mấy mét. Sau đó tầng tầng rơi vào cái kia bên bờ lôi đài. Té ngã trên đất căn bản đứng lên cũng không nổi. Hắn điên cuồng nôn ra máu, thân hình run rẩy. Âu Dương Thành Văn trừng mắt Diệp Tinh Hà, không dám tin. Hắn trong cổ họng phát ra ôi ôi, tiếng vang, ngươi so với ta còn mạnh hơn, làm sao có thể, này không nên a, ngươi dựa vào cái gì, so với ta còn mạnh hơn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thật có lỗi, ta tựa hồ là so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút. Bỗng nhiên Âu Dương Thành Văn con ngươi co rụt lại. Hắn ý thức được cái gì, Âu Dương Thành Văn chỉ bên cạnh cách đó không xa cái kia đồ thiên túng đầu. Hắn nói ra, này đồ thiên túng thật, thật chính là ngươi giết, mà dưới đài cũng là vang lên trận trận tiếng kinh hô. Âu Dương Thành Văn, vừa rồi có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thực lực a, này đều bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém vỡ. Diệp Tinh Hà một kiếm này, làm sao khủng bố như thế, đây là cái gì kiếm pháp? Xem ra, Diệp Tinh Hà nội tình kinh người, không chỉ luyện đan lợi hại, mà lại thực lực bản thân cũng khủng bố như thế. Nhân kiệt bậc này, phóng nhãn toàn bộ sở quốc chỉ sợ đều là cao cấp nhất tồn tại. Đúng vậy a, đoán chừng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Nói như vậy, này đồ thiên túng thật có thể là Diệp Tinh Hà giết. Liền Âu Dương Bá cũng đều là choáng váng, mới vừa Diệp Tinh Hà trở về thời khắc hắn cũng không thế nào bối rối. Bởi vì hắn tin tưởng con trai mình thực lực, nhưng bây giờ, hắn, hết thảy tự tin, hết thảy tính toán, đều bị Diệp Tinh Hà đánh đập tan. Hốt hoảng ở giữa, hắn cảm giác mình hết thảy mưu đồ. Đều là như vậy hài hước, đều bị thiếu niên này, cho tùy tiện ép qua. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn nghiêm nghị a nói Âu Dương Thành Văn, tranh thủ thời gian xuống lôi đài nhận thua. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, không còn kịp rồi. Dứt lời, thân hình lóe lên, thần tượng đạp thiên quyết phát động đi vào Âu Dương Thành Văn trước mặt. Một cước chính là đạp tại lồng ngực của hắn chỗ. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Âu Dương Thành Văn, ta có mấy vấn đề, muốn hỏi ngươi. Âu Dương Thành Văn lúc này, vẫn còn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Hắn lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, ta vì sao phải nói cho ngươi? Ồ, ngươi muốn, không nói cho ta đây có thể được phía trên một chút mà thủ đoạn. Âu Dương Thành Văn không có sợ hãi, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, ta có thể bắt ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà cười ha ha, một cước hung hăng đạp xuống. Trong nháy mắt liền đem Âu Dương Thành Văn xương sườn, chấn động đến đập tan không ít. Xương cốt mảnh vỡ, thậm chí đâm vào Âu Dương Thành Văn nội tạng bên trong. Như vậy thương thế, khiến cho hắn từng ngụm bắn ra máu tươi. Càng quan trọng hơn là, đối hắn tâm linh rung động. Hắn hoảng sợ trừng mắt Diệp Tinh Hà, cha ta là ở chỗ này, ngươi cũng dám đụng đến ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trong mắt lãnh khốc chỉ ý triển lộ, không nói, chết ngay bây giờ. Âu Dương Thành Văn trong lòng, dâng lên chứa đại kinh khủng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được Diệp Tinh Hà là thật dám giết hắn. Đồng thời, có năng lực như, thế giết hắn, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, Đồ Thiên Túng cùng các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hôm qua, Đồ Thiên Túng tới giết ta, có phải hay không là ngươi cha sau lưng chỉ điểm? Âu Dương Bá vẻ mặt âm trầm, một tiếng hét lên, tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng lông măng, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà cười ha ha, không nói một lời, chẳng qua là, lại một cước hung hăng đạp xuống, trong nháy mắt liền đem Âu Dương Thành Văn nội tạng lại cho chấn điên cuồng chảy máu. Ly tâm mạch bị chấn nát cũng chỉ thiếu chút nữa. Hắn lạnh giọng nói, không nói, liền chết, Âu Dương Thành Văn phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn thê lương hô to, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn tựa hồ, sợ Diệp Tinh Hà hối hận, ngữ tốc cực nhanh. Bắn liên, thanh, điên cuồng hô lớn, hôm qua cha ta tới nói với ta, để cho ta hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đã phái Đồ Thiên Túng thúc thúc đi giết ngươi, ngươi hôm nay tuyệt đối không có thể tới. Chỉ cần giết ngươi về sau ta chính là lần này luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân. Cứ việc mọi người trước đó đã đoán được, thế nhưng, làm lời này theo Âu Dương Thành Văn trong miệng nói ra. Lúc này, trên quảng trường, vẫn là nhấc lên vô tận gợn sóng. Tất cả mọi người, đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn thấp giọng gầm rú lấy, phát tiết đối với Âu Dương Bá cùng Âu Dương Thành Văn bất mãn. Tại lúc này về sau, làm như vậy, đơn giản liền là xem mọi người không có gì. Nắm tất cả mọi người, đều cho trêu đùa. Tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Âu. Dương Bá, hội trưởng đại nhân, ngươi còn có lời gì nói? Hai người bọn họ thanh âm bên trong, mang theo lạnh lẽo. Cách chương.